Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1637, câu cá bẫy dập. Lý Minh ngồi ở một bên uống vào cà phê yên tĩnh chờ đợi. Chừng 10 phút đồng hồ, bàn phím tiếng đánh đình chỉ. Tiểu Gia Hỏa bưng lên cà phê tranh thủ thời gian uống mấy ngụm. Hiện tại tình huống như thế nào? Lý Minh lập tức hỏi. 7 cái tiền tài tài khoản đi hướng đã toàn bộ tra rõ ràng. Phân biệt ở vào Hàn Quốc một nhà quân dụng hậu cần tài khoản. Đảo Quốc một nhà đại hình công nghiệp quân sự xí nghiệp. Còn có A Tam nước một nhà trên danh nghĩa khoa học kỹ thuật khai phát công ty. Còn nó 4 tài cũng tra rõ ràng. Một nhà ở vào M Quốc Internet công ty. Một nhà tại châu Âu Y Quốc tài chính đầu tư công ty. Một nhà Australia đại hình phòng địa kém khai phát công ty. Còn có một nhà ở vào Bắc Mỹ du hí khai phát công ty. Trương Hiểu Kỳ nói ra, như thế có chút kỳ quái. Lý Minh cau mày, theo trong túi áo lấy ra điện thoại di động, cấp tốc tìm thấy được bản đồ thế giới, cũng đưa nó phóng đại chỉnh cái màn ảnh. Hắn tại bản đồ thế giới phía trên, bắt đầu đánh dấu cái này 7 cái tiền tài vị trí. Mỗi khi thành công đánh dấu một cái, trong lòng của hắn liền càng phát ra cảm giác khẩn trương lên. Bởi vì theo bản đồ thế giới phía trên hắn kinh ngạc phát hiện, cái này thất cái vị trí thế mà vừa vặn đối ứng linh giới 5 cái đại khu phân bố điểm. Trung Bắc Mỹ khu có 2 cái, Trung Âu khu có 1 cái, Đông Á khu có 2 cái, Châu Âu khu có 1 cái, Úc không phải khu có 1 cái. Nói cách khác, những tiền này phân biệt đưa vào cái này 5 cái đại khu. Mà cái này 5 cái đại khu, vậy mà tất cả đều là Hoa Hạ khu tiềm ẩn địch nhân. Phiền toái nhất là Đông Á khu chiếm cứ tiền tài thì có 2 cái, đạt tới 2,3 tỷ đô la Mỹ. Trung Á khu A Tam nước thì thu hoạch được chí ít 2 tỷ tiền tài. Khổng lồ như vậy tiền tài chảy vào, chẳng lẽ là đối phương đang trợ giúp những thứ này đại khu chính mình phe thế lực khuếch trương, tăng thực lực, từ đó càng nhanh trưởng khống toàn bộ đại khu quyền nói chuyện. Nếu như là dạng này, như vậy đối phương làm như vậy mục đích liền đã miêu tả sinh động. Bọn họ tại phòng ngừa chu đáo, chuẩn bị bắt đầu nhằm vào Hoa Hạ khu tiến một bước đại động tác. Lý Minh trái tim trong nháy mắt rơi xuống dưới. Hắn biết đối phương là không chịu tùy tiện nhận thua, cho nên mới sẽ triệu tập khổng lồ như thế tiền tài. Mà số tiền kia, nếu như không phải những cái kia siêu cường quốc trợ giúp, hắn thực sự nghĩ không ra còn có ai sẽ như thế vắt hết óc tới đối phó Hoa Hạ khu. Đối phương làm như vậy mục đích, Lý Minh cũng đã lòng dạ biết rõ, bọn họ đây là vì linh giới bố trí xong bảo hiểm. Cho dù là hỗn độn trận doanh đánh không lại 4 đại liên minh, không cách nào triệt để thu hoạch được Hoa Hạ khu trưởng khống quyền. Như vậy nó đại khu cũng có thể bằng vào nhiều như vậy tiền tài chống đỡ, cấp tốc chiếm cứ vốn khu ưu thế, thừa cơ dẫn đầu khởi xướng đối Hoa Hạ khu chiến đấu. May mắn hắn để Đại Hải Vô Lượng sớm dò xét mấy cái đại khu trò chơi tiến trình, tối thiểu biết những thứ này đại khu tình huống bây giờ, không đến mức cái gì đều không hiểu. Nếu như trước đó Đại Hải Vô Lượng tình báo là bình thường lời nói, Lý Minh có lòng tin tại Hoa Hạ khu trận doanh chiến sau khi kết thúc, liền lập tức mở ra khu chiến, ngăn cản địch nhân tiên cơ. Nhưng bây giờ có lớn như vậy tiền tài chống đỡ, tình huống chỉ sẽ biến càng thêm phức tạp. Nếu như Hoa Hạ khu trận doanh chiến, đối phương tại chiếm cứ mở ra chiến tranh quyền chủ động ưu thế tình huống dưới, lại trong bóng tối bố trí phòng ngự kế hoạch, ý đồ trì hoãn trận doanh run run tranh giành thời gian. Vì nó đại khu tranh thủ thời gian, tình huống kia có thể liền càng thêm phiền phức. Nghĩ tới đây, Lý Minh chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Hắn không sợ lưu manh chơi xỏ lá, nhưng liền sợ lưu manh bắt đầu dùng đầu óc, vốn là có thể thông qua trận doanh chiến nhanh chóng chiến thắng đối phương, không cho đối phương bất cứ cơ hội nào. Có thể hiện tại xem ra, đối thủ đã nghĩ ra để hắn càng im lặng kế hoạch. Đã tra được bọn họ tiền tài vị trí, đại ca muốn ta làm thế nào? Trương Hiểu Kỳ hỏi, người tuyệt đối đừng động thủ. Lần này lại động thủ tình huống nhưng là phiền phức. Lý Minh tranh thủ thời gian chặn lại nói, bởi vì hắn trong lòng rõ ràng. Đêm qua đóng góp khoản tiền kia có thể nói là hắc kim ngăn cản cùng những cái kia phạm tội tập đoàn. Ở giữa không thể lộ ra ngoài ánh sáng màu đen tiền tài. Nhưng bây giờ khác biệt, không có biết rõ ràng số tiền kia cụ thể nơi phát ra. Vạn nhất Trương Hiểu Kỳ lần nữa động thủ, sợ rằng sẽ dẫn phát tránh thức đại phiền toái. Đây cũng không phải là một số tiền nhỏ. Nếu như nơi phát ra sạch sẽ lời nói, khẳng định như vậy sẽ ở toàn cầu phạm vi bên trong gây nên cự đại dung chuyển. Vạn nhất đối phương áp dụng câu cá thủ đoạn, một khi tra ra hacker là tại Hoa Hạ nước, cái kia thụ ảnh hưởng cũng không chỉ là Trương Hiểu Kỳ một cái. Trung Quốc ranh giới sức ảnh hưởng to lớn, tuyệt đối là vô pháp tưởng tượng sự tình. Thế nhưng là đại ca, hiện tại bọn hắn tiền tài còn tại tài khoản bên trong. Ta còn có cơ hội động thủ. Một khi bọn họ phân tán ra, ta nhưng là không tốt động thủ. Trương Hiểu Kỳ nói ra. Tóm lại lần này ngươi cũng đừng động. Nếu không đến thời điểm ngươi đại thúc cũng không giữ được ngươi. Lý Minh nhíu mày nói ra. Trương Hiểu Kỳ lời nói ngược lại là nhắc nhở hắn. Những tiền này tài khoản lưu động tần suất tựa hồ có chút kỳ quái. Mỗi lần chuyển khoản sau luôn có 10 phút đồng hồ chờ đợi thời gian. Có vẻ như tựa như là cố ý chờ lấy hacker xuất thủ. Hắn càng phát ra hoài nghi. Đối thủ mượn lần này tiền tài chuyển khoản thời gian. Một là đạt thành cho các đại khu minh hữu đưa vào tiền tài chống đỡ. Hai là áp dụng câu cá thủ đoạn. Cố ý dẫn lên lần hacker xuất thủ, chỉ cần Trương Hiểu Kỳ có bất kỳ châm đối những tiền này hành động, đối phương khẳng định sẽ có phát giác, đồng thời trong bóng tối truy tra xuống tới. Tốt, a, ta nghe đại ca. Trương Hiểu Kỳ hai tay rời đi bàn phím, tựa hồ có chút không có cam lòng hồi đáp, xem trước một chút cái khoản tiền này lưu động tình huống. Nếu như bọn họ đưa vào tiền tài là gấp chờ lấy hữu dụng, chỉ sợ rất nhanh liền có hành động. Nhưng là nếu như bọn họ tiền tài động tĩnh có quy luật mà theo, cái kia chính là thiết lập tốt cái bẫy, chờ người mắc câu. Lý Minh nói ra, cái gì, bọn họ còn muốn tính kế ta? Trương Hiểu Kỳ gãi đầu, khinh thường nói ra, người lợi hại hơn nữa cũng chỉ có một người. Đối phương hiện tại không biết bao nhiêu ánh mắt chính đang ngó chừng ngươi hành động. Ngươi nghe ta đừng nhúc nhích là được. Đây không phải tranh giành khẩu khí sự tình. Lý Minh nói ra, minh bạch, chúng ta đợi các loại nhìn. Trương Hiểu Kỳ bưng cà phê, nhìn chằm chằm màn hình nói ra. Quả nhiên cái này nhất đẳng chính là 10 phút sau. Trên màn hình lần nữa nhảy ra từng hàng ký tự. Bên trong một chỗ tài khoản bắt đầu xuất hiện tiền tài lưu động. Cố ý câu cá, Lý Minh cười lạnh, ngay sau đó vài phút bên trong, nó tài khoản cũng bắt đầu xuất hiện tiền tài biến hóa. 7 cái trong số tài khoản tiền tài từng nhóm hướng ra phía ngoài phát ra tiền tài. Mỗi lần một chút xíu giảm bớt, đây càng thêm xác định Lý Minh phán đoán, đối phương mượn lần này đưa vào tiền tài quá trình. Muốn câu ra lần trước tai họa bọn họ hậu trường hacker. Như thế đáng kể tiền tài. Đổi lại là ai cũng hội nhịn không được xuất thủ lần nữa. Mà lại bọn họ cố ý một chút xíu đem tài khoản trung tư kim phân tán ra. Thì là muốn cho cái kia hacker chậm rãi mất đi kiên nhẫn. Bởi vì lại không ra tay lời nói. Cái này 7 cái trong số tài khoản tiền. Liền sẽ toàn bộ biến mất. Địch nhân tiền tài đưa vào kế hoạch cũng toàn bộ thành công hoàn thành. Nhìn lấy tâm ngứa quá a. Đáng tiếc không thể động. Trương Hiểu Kỳ vò đầu bứt tai nói ra. Đây chính là bọn họ mục đích. Ta cũng thẳng đáng tiếc. Nếu có thể động số tiền này liền tốt. Lý Minh thở dài nói. Nếu như có thể động số tiền kia, liền có thể gãy mất đối phương mấy cái đại khu mắt xích tài chính. Để Hoa Hạ khu có thể giảm bớt càng nhiều phiền phức. Nhưng trong lòng của hắn vẫn là vô cùng minh bạch. Lần này vừa ra tay lời nói, phiền toái sự tình hội càng lớn. Trương Hiểu Kỳ khẳng định là không gánh nổi. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.